Búp bê biết nói. Tác giả Lê Quy. Giọng kể Huy An. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đây là một câu chuyện có thể nói là An ngâm lâu nhất. Tác giả gửi cho An cái chuyện này lâu lắm rồi, nhưng mà tới bây giờ An mới dám quyết định đọc. Lý do rất đơn giản, An sợ búp bê. Thật sự đó mọi người, ngày xưa thời mà búp bê mà bắt đầu mà có thì lúc đó thì bị kiểu mà bị mấy người lớn người ta hay hù á, con ăn cơm đi, không thôi á là con búp bê này hả nó ăn hết cơm của con đó, mà đưa cái mặt ra nói trời vô hồn giáo chủ vô một cái là bắt đầu điến liền đó, rồi từ từ bị sợ tới bây giờ luôn. Mà bây giờ cái chuyện này mà nó cái chữ búp bê là thấy ám ảnh rồi, mà bây giờ nó còn biết nói nữa thì đó là lý do tại sao mà ăn ngâm tới bây giờ mới quyết định đọc. Cũng xin lỗi tác giả nha, tác giả chờ lâu. Thôi thì chuyện ngày hôm nay nó như thế nào thì chúng ta cùng đi chi tiết về nó nha. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Trước sân căn biệt thự rộng lớn, một chiếc xe hơi xịn sò đang đậu ở đó. Từ ngoài nhìn vào căn biệt thự sừng sững mấy tầng, trước sân có cái hồ cá koi. Chưa bước vào trong, chỉ nhìn tổng thể bên ngoài đã biết chắc chắn đây là một gia đình giàu có, đại gia bạc tỷ. Trong nhà lúc này một người phụ nữ bước ra, dắt theo một bé trai tầm khoảng 6 tuổi. Người phụ nữ chỉ mới 27 tuổi, dáng người mảnh khảnh, gương mặt thanh tú, sắc sảo, ăn mặc thì sang trọng, hợp thời trang. Phía sau là một người đàn ông mặc áo sơ mi, quần Âu, đi giày tây. Sắc diện sáng láng, đẹp trai, có thể nói hai người họ đi với nhau xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc, không nói cũng biết ba người họ là một gia đình. Người đàn ông tên là Đức, anh ta đi lên trước mở cửa xe cho hai mẹ con. Người phụ nữ tên là Hà, đứa con tên là Bảo. Nhìn vào trông có vẻ là một gia đình hạnh phúc giàu có, đúng như cuộc sống mà bao nhiêu người mơ ước. Hà dịu dàng nói, con trai, lại mẹ ẩm lên xe nè, hôm nay ba mẹ đưa con đi chơi nha. Đứa bé không được tươi tắn, hồn nhiên vô tư như những đứa con nít khác, gương mặt trầm buồn, không nói chuyện. Từ nhỏ nó đã như vậy rồi. Mọi người trong nhà cứ tưởng đứa bé bị khuyết tật, nhưng khi đi khám bác sĩ, sức khỏe của nó vẫn bình thường. Đến một hôm, Hà vô tình nghe được con của mình nói chuyện. Từ đó cô mới biết Bảo bị chứng ngại giao tiếp. Bác sĩ nói đứa bé bị mắc bệnh tự kỷ. Cả nhà lấy làm buồn lắm, nhưng họ cố gắng yêu thương và điều trị cho con. Người làm cha làm mẹ, ai cũng mong con mình được khỏe mạnh. Hôm nay là sinh nhật của Bảo, hai vợ chồng quyết định dành thời gian đưa con đi chơi, để đứa bé được tiếp xúc với thế giới ở bên ngoài nhiều hơn. Hà lúc này ẵm Bảo lên xe, hành động ân cần và dịu dàng. Nhìn cậu bé trắng trẻo mập mạp cũng đủ cho thấy Hà chăm con rất là khéo. Nhìn hai mẹ con đã an vị chỗ ngồi, Đức đóng cửa xe và đi lên ghế lái. Anh nói, hai mẹ con thắt dây an toàn vô nghe, bà bắt đầu chạy đó. Hà cười dịu, ánh mắt đầy niềm hạnh phúc, đáp, hai mẹ con xong rồi, mình đi thôi anh. Đức cho xe lăn bánh. Không lâu sau đó, họ dừng lại tại một bãi đậu xe trong một trung tâm thương mại. Đức xuống xe mở cửa cho hai mẹ con. Phải nói là Đức rất thương yêu vợ con của mình. Anh chăm sóc, quan tâm họ từ những việc nhỏ nhặt nhất. Một người đàn ông vừa có tiền, vừa biết chu toàn đúng hình mẫu tổng tài mà các cô gái ao ước. Đức kiếm tiền rất giỏi, chỉ mới 32 tuổi đã sở hữu công ty riêng. Còn Hà cô khá may mắn khi được gặp một người chồng như anh. Bởi Hà có gia cảnh xuất thân từ nông thôn, còn Đức thì nhà ở thành phố. Ba mẹ của anh là người có địa vị xã hội, còn ba mẹ của Hà chỉ là nông dân. Người xưa vẫn hay nói, môn đăng hộ đối, người giàu sẽ lấy vợ giàu. Nhưng Hà được gả cho Đức mà ba mẹ anh không phản đối, đó là một việc may mắn. Hà cũng chỉ là một nhân viên bình thường, không tài giỏi. Chính vì vậy, nhiều người vẫn không hiểu vì sao cô lại gặp và vào được nhà của Đức. Cả nhà ba người đi vào trung tâm thương mại. Đức đưa vợ con đến một quầy hàng đồ chơi. Anh nói với con: hôm nay là sinh nhật của con, cho nên ba sẽ tặng cho con một món quà. Bây giờ con thích món nào, cứ chọn đi. Đứa bé bị tự kỷ ít nói, nhưng đầu óc và tư duy vẫn phát triển bình thường. Nó có nhận thức, nghe và hiểu. Hà lúc này đang nắm tay của con. Cô ngồi xuống khẽ nói, giọng ấm áp đầy yêu thương. Con thích gì? Mẹ đưa con đi chọn nghe. Bảo đưa mắt nhìn xung quanh vào những món đồ chơi đang được bày trí ở trước mắt. Lướt qua lướt lại vài vòng, mắt của nó chợt dừng lại trên người một con búp bê ở gần đó. Sau đó không nói không rằng, đưa tay chỉ về phía con búp bê. Con búp bê to bằng một đứa con nít, đôi mắt có thể cử động y như là con người. Thời buổi hiện đại, công nghệ phát triển, đến búp bê mà làm không khác gì là con người. Nhìn thấy món đồ chơi con mình đang chỉ tay, Hà và Đức có chút ngạc nhiên và lưỡng lự. Hà cười hỏi: con ơi, hay là con chọn món khác đi, chẳng hạn như xe nè, siêu nhân nè. Hà nói như vậy bởi vì cô cảm thấy con trai nên chơi những đồ vật hợp với giới tính của mình, còn búp bê thì chỉ phù hợp với mấy đứa con gái mà thôi. Nhưng mà đứa bé lắc đầu, tay vẫn chỉ về hướng con búp bê. Hà nhìn là biết con mình rất muốn có được món đồ chơi này, vì thằng bé từ nhỏ ít khi đòi hỏi thứ gì. Nó không nói năng, cũng ít khi cười hay khóc. Không ai biết được tâm trạng của nó như thế nào, vì trên mặt của Bảo không bao giờ bộc lộ ra cảm xúc rõ ràng. Nhiều khi Hà buồn lắm, cô mong con mình sẽ được bình thường như bao nhiêu đứa trẻ, biết vui, biết buồn, biết nói chuyện, biết cười đùa. Hà nhìn sang Đức đứng bên cạnh, cô khẽ gật đầu nói: hay là mua cho con đi anh, con nó có vẻ rất thích món đồ kia. Thôi để ba mua cho con trai nha. Đức ra hiệu cho nhân viên lấy con búp bê kia và đưa cho họ một chiếc thẻ để thanh toán. Cầm con búp bê trên tay, lần đầu tiên hai vợ chồng thấy con trai của mình nở nụ cười, làm cho hai vợ chồng bất ngờ lắm. Hà hỏi: anh có thấy gì không? Hình như con trai chúng ta mới cười á. Anh cũng thấy rồi. Mong là con của mình sẽ nhanh hết bệnh và có thể sống một cuộc sống bình thường như bao nhiêu đứa trẻ khác. Hà gật đầu, nghĩ đến việc con trai sẽ khỏi bệnh. Hà trơm trớm nước mắt, cô kỳ vọng rất nhiều vào điều đó. Không ai hay biết, Bảo chọn món đồ chơi kia vì có một đứa bé gái đang đứng ở gần đó, chỉ tay về hướng con búp bê. Mà đứa bé kia thì chỉ có một mình Bảo nhìn thấy. Nói chính xác hơn là đứa bé kia không phải là người, nó là ma. Trong nó lớn hơn Bảo khoảng 3 tuổi. Cả nhà không ai hay biết, từ khi Bảo sinh ra đời đã có một hồn ma trẻ con đi theo bên cạnh nó. Chứng bệnh trầm cảm ít nói của Bảo, nguyên nhân chính là do con ma kia gây ra. Bảo còn nhỏ, nó chưa nhận thức được thứ đang đi theo mình hằng ngày là ma hay là con người, nên nó không biết sợ, ngược lại còn xem sự xuất hiện của hồn ma kia như một sự thân thuộc. Con búp bê mà Bảo đang cầm trên tay đột nhiên nhấp nháy đôi mắt, rồi sau đó nhìn chằm chằm vào hai vợ chồng của Hà, nhưng họ không hề hay biết. Hà dắt tay con trai để nó đi chính giữa hai người, nhìn gia đình họ một tổ ấm hạnh phúc thật sự. Rời khỏi quầy đồ chơi, cả hai đưa cho con trai đi ăn, rồi đến khu vui chơi. Biết con mình bị bệnh nên Hà không tổ chức đám tiệc náo nhiệt, thay vào đó là dành thời gian đưa con của mình đi chơi nhiều hơn, để Bảo có thể dần hòa nhập với cuộc sống bên ngoài. Tối đó, cả nhà họ quay về căn biệt thự trên chiếc xe xịn sò đó. Hà bước xuống xe cùng với Bảo. Trên môi cô nở nụ cười vui tươi. Trong nhà có một người phụ nữ trung tuổi đi ra. Dạ cô cậu chủ mới về. Vừa rồi ba mẹ cô cậu có ghé qua, nhưng mà không có hai người ở nhà nên ông bà đi rồi. Đức nghe người giúp việc nói vậy thì hỏi. Họ có nói ghé qua đây có chuyện gì không cô Chính? Dạ họ không có nói gì hết á cậu ơi. Đức gật đầu. Hà nghe vậy thì đoán. Chắc là ba mẹ qua thăm cháu thôi anh. Hay là vợ chồng mình đưa con qua thăm ông bà luôn đi. Đức vẫn giọng nhẹ nhàng, ôn nhu nói. Thôi để bữa khác đi em. Con đi cả ngày chắc cũng mệt rồi. Vô trong cho con nghỉ ngơi đi. Ông bà lúc nào thăm cũng được mà. Hà gật đầu nghe theo. Dạ. Vậy cô Chính đưa Bảo đi tắm rửa giùm con nha. Cô Chính là người giúp việc, vừa phụ Hà chăm sóc cho Bảo. Nghe vậy cô Chính nhìn Bảo cười, nói giọng dỗ dành. Nè, bà Chính đưa con đi tắm nha. Từ lúc bước xuống xe, Bảo vẫn im lặng, mặc cho ai nói gì làm gì. Thằng bé trên tay ôm theo con búp bê vừa mới mua. Mắt cứ nhìn chăm chú vào con búp bê đó. Không ai nhìn ra điểm bất thường này. Mọi thứ tưởng chừng như bình thường nhưng lại đang ngấm ngầm mang đến cho gia đình họ biến cố. Cho đến tối ngày hôm đó, tầm 2 giờ sáng, thời điểm mà mọi người đang ngủ ngon giấc nhất, thì lúc này cô Chính đang ngủ chợt mắt vệ sinh. Cái cảm giác ngủ ngon mà mắt nó khó chịu vô cùng. Muốn tiếp tục nằm nhưng không nằm được. Ngồi bật dậy đi thì quá lười. Cô Chính định bụng cố nhịn nhưng nín hết nổi, đành miễn cưỡng đứng dậy bước xuống giường đi đến nhà vệ sinh chung. Căn nhà này mỗi phòng sẽ có một nhà vệ sinh riêng, duy chỉ có phòng của cô Chính là không có, nên cô phải mở cửa phòng đi đến nhà vệ sinh ở tầng 1. Cô đang bực bội khó chịu khi nhìn lên đồng hồ treo tường, nó chỉ mới 2 giờ sáng. Đang tự hứa với lòng, lần sau trước khi đi ngủ, chừa cái tật uống nước nhiều, chợt bàn chân đang đi của cô bất giác dừng lại ở trước cửa phòng của vợ chồng Hà. Nhà vệ sinh ở tầng 1 phải đi ngang qua phòng của họ và đi xuống cầu thang thì mới tới. Chợt có cơn lạnh chạy dọc sống lưng của cô, làm cho cô Chính bất chợt trùng mình. Cô ở nhà này làm cho họ cũng đã được 3 năm rồi, từ lúc mà Bảo vừa mới sinh ra đời. Ở nhà này lâu rồi nên cô hiểu rõ, trong nhà ngoài Bảo bị bệnh ít nói, tự kỷ thì mọi thứ đều bình thường và chưa có chuyện gì lạ xảy ra. Nghĩ chắc cho mình bị mắc vệ sinh quá nên mới bị ớn lạnh sống lưng. Cô Chính gạt qua suy nghĩ không hay, đi nhanh xuống lầu. Lúc này cô Chính vừa vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại xả nỗi buồn bị kìm nén từ nãy đến giờ. Đang tận hưởng cảm giác thoải mái thì cô Chính nghe có tiếng nói thì thầm từ đâu vọng lại vào tai. Nghĩ là mình nghe nhầm, giờ này cả nhà ai cũng đang ngủ, làm gì có ai còn nói chuyện ở đây. Giọng nói cũng đã biến mất. Cô Chính càng chắc chắn rằng mình bị lãng tai. Cô đứng lên, bấm nút xả nước, mở cửa phòng nhà vệ sinh, đang định bước ra quay trở về phòng thì tiếng nói kia từ đâu lại một lần nữa lọt vào tai của cô. Sự tò mò làm cô Chính dừng lại. Cô cố gắng hết sức nghe cho thật kỹ âm thanh kia phát ra từ đâu và là của ai. Giọng nói của một đứa trẻ, không gần cũng không xa, hình như nó truyền ra từ trong chính căn nhà này. Cô Chính không nghe rõ lắm, giọng nói kia đang nói cái gì. Cô định dạng xem tiếng nói phát ra từ hướng nào. Khi xác định được vị trí, cô bèn tò mò đi đến xem thế nào. Đi tới góc buồn tắm, cô Chính đưa mắt nhìn vào thì thấy hình dáng của một đứa trẻ con đang ngồi thu lu ở đó, miệng phát ra tiếng nói không rõ ràng. Nó xoay mặt về phía bức tường, quay lưng với hướng của cô. Cô Chính nhìn vào bộ đồ đang mặc trên người của đứa bé và nhận ra đó là Bảo. Cô tò mò đưa tay đập nhẹ lên vai của thằng bé gọi. Bảo, con đang làm gì ở đây vậy? Con đang nói chuyện với ai vậy hả? Bảo quay đầu lại, xoay cái đầu 180 độ, làm cô Chính điếng người sợ đến tái mặt. Bảo lúc này mặt mày trắng bệch, hai con mắt đen ngòm không có tròng trắng. Cô Chính khiếp đảm trong đầu la lên. rồi ngất xỉu tại chỗ. Sáng hôm sau tỉnh lại, cô thấy mình nằm trong phòng, mơ hồ suy nghĩ tới chuyện đã xảy ra đêm qua. Cô chính không biết rốt cuộc chuyện cô gặp phải là thật hay là ảo giác. Cô nhớ mình bị ngất xỉu ở ngoài rồi, nhưng tại sao bây giờ lại nằm ở đây? Chắc là cô ngủ mơ linh tinh mà thôi. Nghĩ rồi cô bước xuống giường, định đi làm việc nhà, thì cửa phòng có người mở ra. Người bước vào là Hà. Vừa thấy cô chính đang xỏ dép, nghĩ chắc là cô đang định đi đâu đó. Hà lo lắng hỏi. Cô mệt thì cô cứ nghỉ ngơi đi. Việc nhà con làm xong hết rồi. Khi nào cô khỏe hẳn rồi làm sao cũng được. Cô không khỏe ở đâu cứ nói con biết nghe. Hà đem vào một tô cháo. Nhìn hành động của Hà, cô chính đoán mò, không lẽ đêm qua mình bị ngất xỉu là thật à? Cô chính phải công nhận một điều, cô cậu chủ nhà này rất thương người. Làm cho họ 3 năm, chưa một lần bị nói to tiếng, còn đối xử với cô rất tử tế, lương thì cao. Cũng vì vậy mà cô gắn bó ở với gia đình của họ thời gian dài tới như vậy. Cô chính thắc mắc hỏi. Tối qua hình như cô ngất ở nhà vệ sinh đúng không con? Hà gật đầu nói. Dạ đúng rồi cô. Bữa sáng chồng con dậy không có thấy cô ở dưới bếp nấu bữa sáng như mọi khi, nên đi quanh nhà coi làm sao thì phát hiện cô nằm trong nhà vệ sinh á. Chồng con tính gọi cấp cứu, nhưng vừa lúc bác sĩ tới khám cho thằng Bảo nên xem bệnh cho cô luôn. May là cô không sao á. Nhà họ giàu mà, nên có bác sĩ tư đến nhà khám bệnh riêng cũng không phải là chuyện lạ. Nghe Hà nói vậy, cô chính chợt lạnh hết cả người. Nghĩ đến chuyện đêm qua, nếu cô ngất xỉu là thật, vậy thì tối qua cô nhìn thấy thằng Bảo không phải là ảo giác, cũng không phải là mộng du. Nếu đó là sự thật thì chẳng khác nào cô gặp ma. Giả sử lúc này cô nói chuyện tối qua mình gặp phải, liệu vợ chồng của Hà có tin hay là không? Nghĩ ngợi một lúc, cô chính dò hỏi. Còn thằng Bảo đâu rồi con? Hà đáp. Dạ nó còn đang ngủ á cô. Cô chính lại hỏi. Cả đêm qua thằng Bảo vẫn luôn ở cạnh con hả? Dạ đúng rồi cô. Nó vẫn ngủ cùng vợ chồng con mà. Sao cô hỏi vậy? Không có gì đâu. Cô sợ nó thức giấc dậy đi đâu đó mà hai đứa con không biết à. Không có đâu cô. Nó làm sao mà đi được? Con vẫn luôn canh nó mà. Cô nói giỡn thôi. Nó nằm giữa hai vợ chồng con, làm gì có chuyện nó thức giấc dậy đi ra ngoài mà con không hay được ha. Cô chính vẫn còn mơ hồ, nửa tin nửa ngờ về chuyện đêm qua mình gặp phải, nên không dám nói ra với Hà. Hà đã chắc chắn Bảo luôn ngủ ở bên cạnh hai người họ, làm sao cô dám nói khác? Hà nghe thấy cô chính hỏi lấy làm khó hiểu, nhưng cũng thôi, không hỏi nữa. Nghĩ chắc do đêm qua cô bị ngã, người không được khỏe nên tinh thần lúc này cũng không tỉnh táo. Ngày hôm sau, cô chính đã ổn định lại tinh thần và sức khỏe. Mọi chuyện trong nhà chìm vào im ắng, không có hiện tượng khác thường xảy ra. Cô chính cho là đêm hôm đó cô bị hạ đường huyết, đầu óc không tỉnh táo nên qua mắt chóng mặt bị ảo giác. Bảo trông rất bình thường như mọi khi, không có biểu hiện gì lạ, làm cô hoài nghi bản thân, cho là mình thật sự bị lú lẫn rồi. Hôm nay Đức và Hà như thường lệ đến công ty làm việc. Bảo sẽ do cô chính phụ trách trông coi và chăm sóc. Cô chính là người chịu khó, biết cách chăm sóc trẻ con, lại là người gắn bó lâu dài với gia đình của họ. Vì vậy Hà và Đức khá yên tâm khi giao con của mình cho cô chăm. Mấy năm nay cô chính luôn hoàn thành tốt công việc và Bảo cũng đã quen với sự chăm sóc của cô. Trưa hôm nay như mọi khi, cô chính cho Bảo ăn uống rồi đi ngủ. Bảo tuy nói là bị bệnh, nhưng căn bệnh này xem ra lại biến cậu bé trở nên hiền lành, không khóc hay quấy phá như những đứa trẻ con khác. Điều này đối với những người đi làm công việc trông trẻ giúp việc nhà như cô chính rất là tốt. Bảo ôm theo con búp bê được ba mẹ tặng hôm sinh nhật mà ngủ. Từ hôm có con búp bê đó, cậu bé đi đâu, làm gì cũng cầm nó theo. Nhìn Bảo đang say giấc, cô chính gật đầu an tâm, xoay người bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Cô tranh thủ trong lúc Bảo yên giấc, liền đi dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị cơm nước để hai vợ chồng họ về ăn. Vừa rồi Hà gọi về báo trưa nay hai người họ sẽ về nhà ăn cơm. Cô chính nghĩ chắc là chiều nay cả hai không đi làm cho nên mới về nhà nghỉ ngơi. Lúc này cô chính đang nấu ăn ở dưới bếp, chợt nghe có tiếng cười khúc khích từ đâu truyền đến. Lúc đầu cô nghĩ chắc là do mình nghe nhầm, nhưng âm thanh càng lúc càng rõ rệt làm cho cô chính nổi cả da gà. Điệu cười không giống như người bình thường, giọng của một đứa trẻ con, nhưng lạ ở chỗ âm thanh phát ra vang vọng khắp mọi ngóc ngách. Giọng cười mang theo sự ghê rợn hơn là sự trong trẻo ngây thơ thuần khiết của một đứa con nít bình thường. Cô chính sực nhớ đến Bảo, nghĩ bụng chắc là Bảo thức giấc. Đó là giọng của thằng bé, nhưng sao tự nhiên nó lại cười? Cô chính thầm hỏi trong lòng, sợ chứ, nhưng cô phải lên lầu xem tình hình như thế nào. Trông coi thằng nhỏ là công việc của cô, lỡ nó xảy ra chuyện gì cô không biết phải ăn nói thế nào với hai vợ chồng chủ nhà. Cô chính không nghĩ ngợi thêm, nhanh chân đi lên lầu 2, nhắm thẳng hướng cửa phòng của Bảo mà tiến đến. Cô đứng trước cánh cửa, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đưa tay nắm vào chốt cửa. Tiếng cười bên trong phòng vẫn đang phát ra như muốn thách thức sự can đảm của kẻ ở bên ngoài. Cô chính dặn tay nắm cửa. Khi cánh cửa hé ra một khoảng không đủ để cô chính nhìn vào bên trong thì cô hoảng hốt la lên, sau đó loạng choạng ngã xuống nền nhà. Cô nhìn thấy Bảo đang ngồi ở trên giường quay lưng về phía của cô. Điều đáng kinh hãi ở đây không phải là thằng bé, còn búp bê Bảo đang cầm trên tay mới là thứ có vấn đề. Khoảnh khắc đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào cô với một nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt, miệng của nó phát ra tiếng cười khanh khách. Đôi mắt tròn xoe thường ngày vẫn bất động, hôm nay lại nhấp nháy một cách bất bình thường. Chiếc váy trắng tinh tươm khoác bên ngoài nhuốm từng vệt màu đỏ thẫm. Hai con mắt đang nhấp nháy từ từ trào ra hàng rễ máu. Khuôn miệng trúng chiếm thường ngày cũng có một vệt máu nhen nhóm nhỏ ra ở mép môi. Tiếng cười chuyển sang hì hí, ha há, một giọng nói bé gái phát ra. Xin chào bà già. Mặt cô chính tái xanh như tàu lá chuối, các mạch máu trong cơ thể như bị chặn ngang, không thể lưu thông được. Tim của cô đập nhanh dồn dập. Quá khiếp đảm với cảnh tượng trước mặt, cô chính chỉ biết hét lên trong vô thức. Bảo thì vẫn ngồi bất động không quay người lại, giống như một tượng gỗ vô hồn, không phát hiện ra những điều bất thường đang xảy ra. Hoặc có thể cậu bé đã quá quen thuộc với mọi thứ đang diễn ra. Trên tay nó vẫn đang cầm con búp bê. Ngay lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, tiếng động như kéo cô chính thoát khỏi cơn sợ hãi. Não của cô bắt đầu hoạt động lại, máu cũng đã lưu thông. Cô chính liền đứng lên, lao nhanh như một cơn gió biến mất khỏi nơi kinh hoàng đó. Cô nhanh chạy xuống cầu thang, phóng thẳng đến nơi phát ra tiếng chuông cửa. Có tiếng chuông nghĩa là có người đến. Nghĩ thôi cũng lấy lại được đôi chút bình tĩnh rồi. Ngay khi nhìn thấy xe của vợ chồng Đức đậu ở phía trước, cô chính mừng hơn nhặt được vàng, lập tức nhanh tay nhanh chân mở cổng. Thấy Hà đang đứng ở gần đó, không nói công rằng, cô chính vội đi đến nói với giọng hoảng sợ. Hà ơi, trong nhà có mà. Hà nghe vậy gương mặt có chút hoài nghi hỏi lại. Nhà có mà, cô đang giận với con hả? Cô chính mặt căng như dây đàn. Trời ơi, cô lớn chứ cô đâu có nhỏ mà giỡn với con mấy chuyện vậy. Nhanh lên đi, thằng Bảo gặp nguy hiểm rồi. Cô chính vừa nói vừa kéo tay Hà đi vào trong nhà. Hà nghe con của mình có chuyện, vội vàng đi nhanh theo cô chính. Hà sốt sắng hỏi. Thằng Bảo bị làm sao vậy cô? Đi nhanh đi, trời ơi, vô trong sẽ rõ thôi. Đức chạy xe ô tô vào hầm. Vừa lúc đi ra, trông thấy cô chính và Hà mặt mày hoảng hốt gấp gáp vào trong nhà. Anh thắc mắc vội trào bước theo sau. Thấy cả hai đi lên cầu thang, Đức nhanh chân đi lên cùng. Lúc này cô chính đến trước cửa phòng của Bảo, chỉ tay vào trong và nói. Trong phòng có mà. Hà nhìn vào trong phòng qua khe hở, cánh cửa vẫn giữ nguyên hiện trạng. Hà đẩy cửa đi vào trong, nhìn con trai mình đang nằm ngủ trên giường rất ngon, bên cạnh là con búp bê yêu thích của nó. Hà đến bên cạnh quan sát, sau đó quay qua nhìn cô Chính với đôi mắt đầy thắc mắc. Con của mình đang ngủ ngon lành, có gặp chuyện gì đâu. Nhưng nhìn bộ dạng cô Chính đầy hoảng hốt, không hẳn là trò đùa. Cô cũng lớn tuổi rồi, ai lại đi giỡn cái trò như vậy chứ. Sắc mặt cô Chính lúc này cũng đầy bất ngờ. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Hà thắc mắc đi về phía cô Chính, nở một nụ cười dịu dàng và nói: Thằng Bảo vẫn đang ngủ ngoan ngoãn mà cô. Có chuyện gì cô cháu mình xuống nhà rồi cô kể lại con nghe đi. Hà kéo tay cô Chính rời khỏi phòng trước sự ngơ ngác khó hiểu của cô. Rõ ràng vừa rồi cô nhìn thấy thằng Bảo đang ngồi thù lù trên giường cầm con búp bê, sao bây giờ lại ngủ rồi? Hiện trạng không khác gì lúc cô cho nó ngủ xong rồi mới đi làm việc nhà. Cô bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nghi ngờ chính mình. Cái quái gì đang xảy ra với bản thân của mình vậy? Không lẽ ban ngày ban mặt mà cô lại bị qua mắt? Cả hai vừa đi ra thì gặp Đức bước lên. Anh hỏi: Có chuyện gì mà hai người vội vàng đi lên đây vậy? Hà cười dịu và đáp: Bây giờ chúng ta xuống nhà rồi nghe cô Chính kể sao anh ơi. Nghe Đức hỏi, cô Chính có chút ái ngại. Rõ ràng vừa rồi cô nhìn thấy ma, nhưng bây giờ mọi chuyện đều rất bình thường. Cô phải mở miệng nói thế nào đây? Nếu cô nói ra, hai vợ chồng họ có tin mình hay là không? Sau đó, cả ba yên dị ở phòng khách. Hà lúc này ngồi bên cạnh của cô Chính, lên tiếng hỏi: Chuyện này là sao? Có chuyện gì xảy ra? Cô nói hai vợ chồng con nghe đi. Đức phía đối diện đưa đôi mắt đầy tò mò nhìn cô. Cô Chính lấy hết can đảm bình tĩnh kể lại mọi việc mình vừa trông thấy cho hai vợ chồng nghe. Nghe xong, Hà và Đức đưa mắt đầy kinh ngạc nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ. Câu chuyện cô Chính vừa kể hết sức phi lý, nhưng cô không có lý do gì để bị chuyện gạt họ. Sự tin tưởng của cả hai đối với cô Chính là tuyệt đối. Họ xem cô như người trong nhà. Sau mấy năm cô Chính ở với hai vợ chồng, họ biết nhân phẩm của cô như thế nào. Tuyệt đối cô không phải là người xấu. Cô Chính nhìn hai vợ chồng im lặng với ánh mắt đầy phân vân, cô cũng hiểu phần nào. Chắc chắn hai người họ đang nghi hoặc. Ngay cả cô còn hoài nghi về chính mình mà. Nhưng rõ ràng cô tận mắt chứng kiến thì không thể nào nhầm được. Huống hồ cảnh tượng vừa rồi kinh hại đến mức cô xém ngẫm củ tỏi, làm sao có thể nhìn nhầm cho được chứ. Cô Chính hiểu cho hai vợ chồng họ vì mọi chuyện phi lý hết sức có thể. Sau đó cô Chính thở dài bất lực nói: Cậu biết cái chuyện này hai đứa không có tận mắt nhìn thấy thì sẽ không có tin đâu. Thôi thì cứ trông chừng thằng Bảo nghe. Nếu thật sự có ma, mọi chuyện sẽ còn diễn ra nữa đó. Đức như nhớ ra điều gì đó, anh nói: À, nhà chúng ta có lắp camera mà. Muốn biết chuyện này thực hư như thế nào á thì cứ mở lên xem là biết liền thôi. Hà như được khai sáng, cô vội gật đầu: Đúng rồi, trong phòng có lắp camera. Anh mở coi có chuyện gì xảy ra đi anh. Cô Chính cũng gật đầu đồng ý. Cả ba ngồi trước laptop. Đức dò dữ liệu ngày hôm nay lúc 11:30 thì camera bị mất dữ liệu. Màn hình máy tính như bị nhiễu sóng, không có hình ảnh, chỉ chớp nháy màu trắng đen hạt mè. Đức nhìn Hà lắc đầu, không hiểu tại sao đoạn dữ liệu khoảng 15 phút bị nhòe đi. Họ chuyển sang góc camera ngoài hành lang tầng 2 thì chỉ thấy cô Chính đang đứng ở bên ngoài hốt hoảng la lên và té ngồi xuống đất. Hà mang theo ánh mắt khó hiểu nhìn chồng mình: Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Cô Chính vội nói: Cô không có nói dối đâu. Lúc đó chính mắt cô thấy con búp bê kìa, mặt đầy máu me nhìn cô cười, thật sự khủng khiếp lắm. Cô Chính vừa nói vừa chỉ tay vào màn hình. Cả ba người ai nấy đều chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân. Mỗi người mang theo một nỗi hoài nghi, không có lời giải đáp. Sau đó cả ba quyết định sẽ chú ý đến Bảo nhiều hơn. Tối đó, 1 giờ sáng, cả ngôi nhà đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn đâu đó lâu lâu tiếng xe chạy trên đường vọng đến. Những âm thanh quen thuộc khi dậy đêm của Sài Gòn không mấy đánh động đến giấc ngủ của những con người đã quá thân quen với nếp sống ở đây. Trong ngôi biệt thự, Hà và Đức đang say chất, không hề hay biết trong phòng mình, dưới ánh đèn ngủ nhập nhè, một thân ảnh trẻ con đang bước đi. Nó di chuyển một cách máy móc ra khỏi phòng. Một lúc sau, Hà và Đức giật mình tỉnh giấc vì tiếng chó sủa dữ dội. Hà nhìn sang bên cạnh, bấy giờ mới hoảng hốt hỏi chồng: "Con đâu rồi anh?" Đức mắt đang nhập nhòe nghe vợ hỏi thì đưa mắt nhìn xuống nơi Bảo hay nằm. Không thấy nó ở đâu, gương mặt anh đầy ngơ ngác, bất ngờ nói dội: "Nhanh, đi tìm con đi em." Cả hai như hoàng hồn vội chạy đi tìm thằng bé. Hà chạy sang phòng cô Chính gõ cửa. Cô Chính còn đang ngái ngủ, nghe gọi liền đi ra. Hà thấy cô hỏi: "Cô Chính, thằng Bảo có qua phòng cô không?" Cô Chính lắc đầu: "Ờ, không có, nó đâu có qua đây đâu con." Giọng Hà gấp gáp đầy lo lắng: "Bảo nó đi đâu mất rồi cô ơi, cô phụ con tìm nó với." Nói xong, Hà vội vã đi tìm. Cô Chính thì cũng đã tỉnh cả ngủ, nhanh chân đi theo sau. Cả ba người tìm mọi ngóc ngách vẫn không thấy Bảo đâu hết. Căn biệt thự mở đèn sáng trưng, tiếng con chó nhà kế bên vẫn sủa dữ dội. Cả ba người nhìn nhau. Đức đi đến cửa sổ nhìn sang nhà bên cạnh. Con chó dưới sân nhà hàng xóm đang ngẩng đầu nhìn lên sân thượng nhà bên này sủa ôm trời. Đức hoài nghi trong lòng nói: "Con sư thượng chưa tìm, nhanh lên đó đi." Sân thượng là nơi cao nhất của ngôi nhà. Hai vợ chồng họ trồng rau và qua quả mini ở trên đó, chủ yếu để làm thú vui giải trí. Muốn đi lên sân thượng phải đi qua hai tầng lầu nữa. Không ai nghĩ Bảo có thể leo lên đó trong đêm, vì trước đây thằng bé chưa từng lên đó một mình. Ngay khi cả ba người chạy đến sân thượng, ai nấy đều hoảng hốt khi nhìn thấy Bảo đang đứng chênh vênh một mình trên lan can. Chỉ cần bất cẩn, nó sẽ rơi tự do từ đó xuống dưới sân bất cứ lúc nào. Căn biệt thự mấy tầng lầu, rơi xuống phía dưới chỉ có chết. Hà rụng rời tay chân, tái xanh cả mặt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Vì cô biết nếu trong lúc này làm thằng bé hoảng hồn, nó sẽ gặp nguy hiểm. Hà dùng lời dỗ dành gọi con: "Bảo ơi, mẹ nè con, con đứng yên đó, đừng nhúc nhích nha." Bảo gương mặt cứng đơ như một con rối không có nhận thức, trên tay vẫn cầm con búp bê. Lời nói của Hà dường như không có tác dụng gì. Bảo không để tâm tới, hoặc là do không nghe thấy, vì trong thân xác kia đã không còn là Bảo, đứa con trai của Hà nữa rồi. Giọng cười khúc khích vang lên, sau đó là tiếng của một bé gái: "Mẹ rất quan tâm, lo lắng cho nó, đúng không?" Nghe giọng nói của Bảo trở nên kỳ quặc, cô Chính tròn xoe mắt nhìn Hà. Cô thầm hỏi giọng của nó bị làm sao vậy. Gương mặt của Hà biến sắc, hoang mang không kém cạnh. Đức đi sang một bên khuất tầm nhìn của Bảo. Anh đang di chuyển cố gắng tiếp cận thằng bé. Nghe giọng nói của con mình bất thường, anh khựng chân lại, không dám di chuyển thêm một bước nào nữa. Tình huống lúc này Đức có linh tính, chỉ cần mình hành động kinh suất, con trai của mình sẽ mất mạng. Hà bên này lắp bắp hỏi: "Bảo ơi, con bị sao vậy? Con đang nói gì vậy con? Con là con của mẹ mà, mẹ không quan tâm con thì quan tâm ai?" Bảo cười lên ha hả, giọng của một đứa trẻ con nghe lanh lảnh. Gió từ đâu kéo đến dữ dội, làm mấy cái cây xung quanh nghiêng ngã sang một bên. Mọi vật ở dưới đất bị cuốn bay lên không trung, va đập tạo ra âm thanh ầm ầm. Tiếng con chó nhà kế bên vẫn sủa vang vọng, nhưng lạ thay, nhà bên cạnh vẫn im ắng, không có một ai thức giấc. Bảo mở khuôn miệng cứng đờ, nhưng âm thanh phát ra lanh lảnh. Giọng bé gái lạ lẫm đầy tức giận, mang theo nỗi oán hận bi ai: "Vậy còn con thì sao? Con cũng là con của mẹ mà. Sao mẹ nhẫn tâm bỏ con từ khi con chưa thành hình? Tại sao? Tại sao mẹ đối xử với con như vậy? Đó lần nào mẹ cướp đoạt đi hy vọng nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy thế gian này của con. Tại sao?" Hà như bị xịt keo, cứng đơ tại chỗ. Chỉ có cô là hiểu rõ những gì đứa bé kia đang nói. Đức không hiểu chuyện gì. Chỉ có cô Chính, người lớn tuổi, kinh nghiệm sống và từng trải nhiều, gặp trường hợp này cô hiểu ra Bảo đang bị ma nhập. con ma trong thân xác của Bảo có quen biết với Hà, nói chính xác hơn là con của Hà. Nó bị Hà phá bỏ từ khi còn trong bụng chưa thành hình, nên bây giờ mang theo oán hận nhập vào Bảo. Đức bên này vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đàn ông ít có ai tin vào chuyện tâm linh ma quỷ, nên Đức không hay biết Bảo đang bị ma nhập. Hà sợ lắm nhưng vẫn cố hỏi. Là con sao? Tại sao con không chịu đi đầu thai mà vẫn còn ở đây? Đứa bé cười khúc khích, mang theo ý vị chua xót. Mẹ không biết hả? Lâu nay con dẫn theo mẹ mà, con bị mẹ dứt bỏ như vậy, làm sao con cam lòng đi đầu thai được? Đúng là như vậy. Từ ngày Hà quyết định phá bỏ cái thai đó, linh hồn của đứa bé vẫn luôn theo cô. Chỉ có cô là không hề hay biết sự tồn tại của nó. Hà nhớ lại khoảng thời gian mấy năm về trước, khi cô vừa mới ra trường, đi làm được một thời gian thì yêu một người đàn ông tên là Tuấn làm chung văn phòng. Mối tình đầu đời, Hà cứ ngỡ mình đã chọn đúng người. Tuấn đẹp trai, lúc nào cũng rất tốt với cô. Anh ta hay quan tâm giúp đỡ chỉ bảo Hà trong công việc. Nhưng cho đến một ngày, Hà phát hiện ra Tuấn đã có vợ, sắp cưới. Cô chua xót hỏi anh ta cho ra lẽ, cuối cùng chỉ nhận lại được một câu nói. Anh ta chưa từng hứa hẹn gì với cô. Chuyện tình chốn công sở bị tan vỡ. Hà lúc đó như sụp đổ, đến nỗi cô không thể nào đối mặt với việc gặp anh ta hàng ngày nên phải xin nghỉ việc. Cứ nghĩ chỉ cần vượt qua khoảng thời gian đó mọi chuyện sẽ ổn, Hà tìm đến một công việc mới, bắt đầu làm lại từ đầu. Nhưng nào ngờ trớ trêu thay, cô phát hiện mình có thai. Hết cú sốc này đến cú sốc khác, Hà tự nhốt mình trong phòng trọ với bốn bức tường tối om. Cô co ro ngồi một góc đến nghẹt thở, đầu cô như rối tung. Không ngờ cô đã tin nhầm người và hậu quả của việc này để lại quá lớn. Cô phải làm sao đây? Hà dò đầu bứt tóc, tự dằn vặt chính mình. Nhưng mà kẻ đáng hận là gã đàn ông lăng nhăng kia. Rõ ràng anh ta đã có người yêu, còn sắp cưới, vậy mà giấu giếm đi gieo rắc hy vọng đùa cợt tình cảm của cô. Anh ta chưa từng ngỏ lời tỏ tình với cô, nhưng cư xử như thể cả hai là người yêu của nhau. Hai người họ thân mật đến cả việc ngủ cùng nhau cũng đã xảy ra. Vậy mà cuối cùng, khi cô biết được anh ta đã có vợ sắp cưới, cô chất vấn với Tuấn, thì anh ta lại phủ sạch mối quan hệ với cô bằng câu nói. Trước giờ, anh chỉ xem em là bạn bè thôi. Mọi thứ là do em tự nhầm tưởng và cũng tự nguyện trao cho anh mà. Chuyện này em không thể trách anh được. Chỉ vài câu nói như vậy thôi, anh ta làm như thể giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì. Bây giờ hậu quả cô phải gánh chịu một mình. Nếu làm lớn chuyện, người mất hết mặt mũi sẽ là cô. Nên Hà quyết định một mình tự thu xếp chữa lành vết thương đầu đời. Nhưng bây giờ Hà đã có thai hơn 2 tháng. Cô phải giải quyết cái thai này như thế nào đây? Tương lai của cô còn dài, không thể vì một sai lầm mà hủy hoại cả cuộc đời của mình. Suy nghĩ rất lâu, tự dằn vặt bản thân, cuối cùng Hà quyết định phá bỏ cái thai. Hà là người ở tỉnh, lên Sài Gòn học và làm việc. Gia đình cô không mấy giàu có, Hà phải vừa đi học vừa đi làm mới có được tấm bằng đại học. Sau đó một thân một mình nơi đất khách quê người, cô chăm chỉ làm việc và không ngừng học hỏi để tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng bây giờ nếu để cha mẹ họ hàng làng xóm ở dưới quê biết cô chưa có chồng mà đã có chữa, thì tiếng xấu này sẽ khiến gia đình và bản thân không thể nào ngóc đầu lên nhìn người khác được. Hà là người thông minh, suy nghĩ tính toán cho bản thân rất cặn kẽ. Duy chỉ có việc yêu lầm Tuấn là cô không ngờ. Con gái là vậy đó, một khi đã yêu thì có thông minh đến mấy cũng bị mù quáng. Cô cũng không ngoại lệ. Sau khi suy nghĩ rất lâu, Hà kiên định với quyết định của mình. Cô bỏ đứa bé và để cho cái quá khứ tệ hại đó chìm vào quên lãng. Mọi chuyện qua đi mấy năm trời, đến khi Hà gặp được Đức, cả hai yêu nhau và tiến đến hôn nhân. Hà cứ nghĩ cái quá khứ thảm hại đó sẽ bị vùi sâu, cô cũng chưa từng để cho ai biết sự việc khi đó, ngay cả người nhà của mình. Nhưng không ngờ ngày hôm nay, cái quá khứ đó lại bị đào lên. Điều càng làm cô không ngờ tới là sự việc diễn ra như thế này. Cái thai mà cô bỏ khi xưa đã mang oán hận đi theo cô. Hà lúc này vừa tức giận vừa sợ hãi, cảm xúc nội tâm đang đấu tranh mạnh mẽ. Nhìn đứa con trai mình yêu thương đang đứng trước nguy hiểm, cô đau đớn không thôi. Hà nhìn về phía Bảo, nói với giọng bất lực: "Đừng, đừng hại em của con." Dòng nhi trong thân xác của Bảo cười khúc khích, giọng nói mang theo ba phần oán trách: "Mẹ đúng là rất quan tâm tới con trai cưng của mẹ. Vậy còn con cũng là con của mẹ mà." Nó cười rồi nói tiếp: "Nhưng giờ con muốn đưa nó xuống làm bạn với con, mẹ không đồng ý cũng phải đồng ý." Hà hoảng hốt, không giữ được bình tĩnh, cô hét lên: "Không, không được làm hại thằng bé." Cô Chính đứng bên cạnh đỡ lấy Hà. Hà sốc đến nỗi đứng cũng không vững. Gió càng lúc càng mạnh, khiến ai nấy lạnh run cả người, đến việc đứng vững cũng khó khăn. Cô Chính sợ nhưng vẫn cố bình thường nói: "Con ơi, Bảo là em của con. Mẹ con đều thương cả hai, nhưng mà khi xưa bỏ con chắc là việc bất đắc dĩ. Mẹ con cũng đau lòng lắm. Con bình tĩnh, đừng có làm hại em con nghe." Cô Chính không biết sự tình năm xưa của Hà là như thế nào, vì sao lại bỏ con. Nhưng với tình hình hiện tại nên nói lời ngon ngọt để dỗ dành Dông Nhi trước đã. Lúc này ầm một tiếng, Đức đã ôm chầm lấy Bảo, kéo nó vào lòng ngã xuống nền đất. Bảo đã được Đức đưa xuống khỏi lan can, thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Thấy vậy, Hà và cô Chính cũng nhào đến phụ Đức giữ chặt Bảo, mặc cho Dông Nhi đang trong thân xác của Bảo la hét: "Thả tao ra, thả tao ra, thả ra!" Cả ba người mặc cho Bảo la hét. Cô Chính là người có kinh nghiệm nói: "Giữ chặt nó lại rồi đem nó xuống phòng, canh chừng nó rồi tìm cách giải quyết sao?" Cả ba đưa nó xuống phòng, lấy dây trói lại. Thương con nhưng đó là cách duy nhất. Cô Chính gọi Hà ra ngoài nói chuyện, còn Đức ở bên trong phòng canh chừng, tránh cho Bảo tự làm hại chính mình. Trời lúc này vẫn chưa sáng, tiếng chó sủa bên ngoài đã giảm dần. Ngoài phòng khách, cô Chính lên tiếng hỏi: "Thằng Bảo bị ma nhập, cái giọng trong người đó đó, nếu đoán không sai chắc là đứa con mà con phá bỏ lúc trước. Cô không biết nguyên nhân tại sao con phá thai, nhưng với tình hình vợ đổi trời sáng thì mình đi tìm thầy tới bắt cái giọng kia thôi con ơi. Có bệnh thì tìm bác sĩ, còn dính tới chuyện tâm linh thì chỉ có đi tìm thầy thôi." Hà nghe lời của cô Chính cũng hiểu đôi ba phần, vì chỉ có cách đó mới cứu được Bảo mà thôi. Hà nói: "Cô có quen ai làm thầy không cô? Trước nay con không có tin vô mấy chuyện ma quỷ, nên con không biết thầy bà nào cao tay hết." Cô Chính thở dài nói: Có, cô có biết người, để cô cho địa chỉ nghe, rồi mời con tới đó, nhờ ông ấy coi có giúp được không. Thầy này cao tay, cũng nhiều người biết tới, người ở khắp nơi tìm tới ổng á, nên nhiều khi ổng không có ở nhà, mong là ngày mai thầy không có đi đâu." Hà gật đầu, mở miệng định nói gì đó thì trong phòng có tiếng la lên. Cả hai lập tức chạy lên phòng, vừa tới cửa đã thấy Đức tung cửa chạy ra ngoài. Hà lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy anh?" Mặt Đức tái xanh không còn một giọt máu. Hà lo cho con, vội chạy vào trong phòng. Đức và cô Chính cùng theo sau. Hà bước vô thấy Bảo đang nằm trên giường bất động. Điều kinh hãi là con búp bê thằng bé hay cầm theo bên mình lúc này đang đứng ở trên giường, không cần có người giữ thang bằng. Hai mắt của nó nhấp nháy, miệng đầy máu, bộ đồ mặc trên người cũng nhuốm đỏ. Nó cười lên điên dại. Chỉ mới 3 giờ sáng, căn phòng ánh điện chập chờn chớp tắt, kêu lên âm thanh lẹt xẹt. Cả ba người chứng kiến cảnh này khiếp đảm. Cô Chính lắp bắp nói: "Chính là nó, đúng là nó rồi. Hôm trước con thấy con búp bê này cười nói, bộ dạng y như lúc nãy nè." Con búp bê cười không ngớt, giọng của đứa bé gái cất lên: "Mẹ ơi, trước sau gì con cũng sẽ đưa nó theo cùng, mẹ cứ đợi đó đi." Hà nghe vậy thì lắc đầu lia lịa, không biết lúc đó cô lấy can đảm từ đâu. Cô đi nhanh đến túm lấy con búp bê kia, đi nhanh ra cửa, quăng nó ra ngoài thật mạnh. Cô dùng hết sức mình như muốn nó biến mất mãi mãi, đừng bao giờ xuất hiện. Cô mặc cho nó rơi trúng vào ai, rơi vào vị trí nào, chỉ cần nó biến mất là được. Hà quăng xong thì ngồi bệt xuống đất. lúc này sự sợ hãi mới xâm chiếm cơ thể và các giác quan của cô. Thấy vợ như vậy, Đức vội đến đỡ cô ngồi lên trên giường. Cô Chính nhanh chân đi rót nước. Vừa rồi, trong lúc Hà và cô Chính ở dưới phòng khách, Đức đang ngồi trên ghế, mắt không rời khỏi người của Bảo. Thằng bé la hét đòi thả ra, nhưng anh mặc kệ, vì anh biết con mình lúc này không phải là con của mình. Bảo la hét đến khàn cả cổ, giãy giụa không ngừng nhưng vẫn không thoát ra được. Đột nhiên, Bảo ngất đi, nằm ngã xuống giường. Đức thấy vậy thì lo lắng lắm, vội đi đến gần để xem thế nào, nhưng vẫn giữ cảnh giác vì sợ con ma kia đang bày trò. Đến gần, Đức còn chưa kịp xem tình hình thì con búp bê bên cạnh của Bảo vẫn luôn cầm trên tay bật đứng dậy. Đức giật thót tim. Con búp bê kia, hai con mắt nó từ từ nhỏ máu, miệng mấp máy trào máu ọc ọc. Máu nhỏ xuống khắp thân thể, tràn xuống giường. Chiếc ra giường trắng tinh, trong chốc lát toàn là máu. Con búp bê cười lên điên dại, giọng cười thật khủng khiếp. Đức lần đầu tiên trong đời chứng kiến cảnh tượng kinh dị. Anh hoảng hốt, không kịp nghĩ nhiều, liền chạy ra ngoài la lên. Trong tình huống như thế này, mặc dù là đàn ông hay là đàn bà, là con người thì chắc chắn ai cũng phải sợ như nhau. Hà sau khi bình tĩnh lại, cô vội nói với cô Chính. Cô cho con địa chỉ ông thầy kia đi, con phải đi tìm ông ấy ngay, nếu để lâu mọi chuyện sẽ thêm tệ. Cô Chính nhìn Hà có vẻ kiên quyết. Cô bèn nói địa chỉ cho cô. Đức lo lắng nói. Để anh đưa em đi. Không, anh ở nhà cùng với cô Chính trông thằng Bảo đi. Bảo chỉ bị ngất đi. Họ cũng hiểu rõ, nếu đưa Bảo đến bệnh viện cũng không giải quyết được vấn đề gì. Vì gặp vấn đề tâm linh thì chỉ có tìm người biết tâm linh mới cứu được. Bảo vẫn còn thở, nghĩa là nó còn sống và có thể cứu. Nói rồi, Hà dặn dò Đức và cô Chính, sau đó vội vàng ra xe ô tô lái đi. Cô biết chuyện này là bản thân mình gây ra, nên cô phải tự đi tìm thầy, kể rõ mọi chuyện, mong ông ấy sẽ có cách cứu con trai của mình. Cái ngày mà Hà quyết định phá bỏ cái thai, linh hồn đứa bé đã đi theo cô. Khi đó, linh hồn của nó còn yếu lắm. Mãi cho tới khi Hà sinh ra Bảo, nhìn thấy em trai được mẹ yêu thương, nó sinh lòng oán hận và lòng oán trách ngày càng nhiều, nên linh hồn của nó dần mạnh lên. Bảo là trẻ con nên rất dễ nhìn thấy những thứ không sạch sẽ. Lâu dần, dòng nhi kia đều bám theo Bảo, làm cho nó lớn lên ngày càng trầm mặc, cách biệt với mọi người. Lúc nào dòng nhi cũng thủ thỉ bên tai của Bảo, không cho nó nói chuyện hay tiếp xúc với ai, tách biệt thằng bé ra khỏi những người xung quanh. Hôm đi siêu thị, ngoài Bảo ra thì không ai hay biết dòng hồn đứa bé gái kia mới chính là người muốn mua con búp bê. Bảo ngày nào cũng nhìn thấy một bé gái bay nhảy theo mình, riết thành quen. Cậu xem nó như là bạn của mình. Bảo ngây ngô, đâu hề hay biết rằng nguy hiểm đang kề cạnh, có thể hại nó bất cứ lúc nào. Cho đến ngày hôm nay, Dông Nhi đã đủ mạnh. Nó có thể nhập xác điều khiển Bảo, nên bắt đầu quấy phá và muốn bắt Bảo đi. Tầm 5 giờ sáng, theo như địa chỉ cô Chính cho, Hà tìm được một căn nhà cấp 3 ở ngoại ô thành phố. May thầy, hôm nay ông thầy có ở nhà. Ông đã trung niên, tên là Phước. Thấy có khách đến, thầy Phước mời Hà vào nhà, sau đó rót nước trà mời cô. Người lớn tuổi thì hay thích uống trà. Hà không uống được nên ly nước vẫn còn nguyên vẹn. Hà vào vấn đề chính, kể lại sự việc từ đầu đến cuối cho thầy Phước nghe. Cả việc khi xưa cô quyết định bỏ đứa bé. Hà thấy có lỗi, nhưng muốn trách thì phải trách kẻ đào hoa kia. Sự việc đã đến mức này, cô không thể nào tiếp tục giấu đi cái quá khứ, có chết cô cũng không muốn nhớ lại kia. Hà bây giờ chỉ mong có thể cứu được Bảo. Hà cầu xin thầy Phước. Thầy ơi, xin thầy giúp giùm con trai của con đang gặp nguy hiểm. Nếu thầy không giúp, chắc nó mất mạng đó thầy ơi. Thầy Phước suy nghĩ một lúc rồi nói. Cô gái à, cô phá cái thai, tự ý cướp đoạt sinh mệnh của người khác là cô đã sai. Mỗi một linh hồn sau khi chết đi, họ bị diêm dương xét phước tội. Sau đó thì tùy vào mức độ tội nặng nhẹ sẽ bị đưa vào 18 tầng địa ngục để chịu hình phạt. Có những linh hồn phải trải qua nhiều đau đớn, đủ loại hình phạt nặng nề một thời gian dài mới được đi đầu thai làm người. Vậy mà cô vì bản thân lại cướp đoạt sinh mệnh của họ. Cô làm cho họ chưa kịp nhìn thấy thế gian đã phải chết thêm một lần nữa rồi. Vì vậy họ mang lòng oán hận, muốn đeo bám cô để trả thù. Đó là điều dễ hiểu. Đáng lẽ ra tôi không nên xen vào chuyện nhân quả của cô, nhưng xét thấy đứa con trai của cô nó không có tội, cho nên tôi sẽ đến cứu nó. Hà nghe đến đây mừng đến rơi nước mắt. Cô nói: con cảm ơn thầy, xin thầy cứu thằng bé. Mọi tội lỗi con gây ra cứ để con gánh chịu. Sau đó Hà đưa thầy Phước đến nhà. Lúc này là 8 giờ sáng. Thấy Hà đã quay về cùng với một người đàn ông trung niên, Đức ngầm hiểu đây là thầy mà cô mời về. Cô chính đã gặp được thầy vài lần, cũng xem như là chỗ quen biết. Cô hỏi thăm vài câu rồi cả bốn người nhanh chóng lên phòng, nơi Bảo đang nằm ở đó. Thấy con trai đang nằm trên giường, tay chân vẫn bị trói, Hà đau xót không thôi. Thầy Phước thấy vậy thì nói: cởi trói cho thằng bé đi, Dòng Nhi kia đã thoát xác rồi. Đức nghe vậy thì liền nhanh chóng đến cởi trói. Hà lo lắng hỏi: sao thằng bé vẫn hôn mê không tỉnh vậy thầy? Thầy Phước đi tới gần, nhìn sắc mặt của Bảo, ông nói: nó bị bắt mất một hồn rồi. Hà hốt hoảng: Vậy bây giờ làm sao đây thầy? Xin thầy cứu thằng bé. Tôi đã đến đây, tất nhiên là sẽ cứu người. Nhưng mà bây giờ Dòng Nhi kia đã đi, không biết nó bắt hồn thằng bé giấu ở đâu. Chắc tối nay nó sẽ quay lại đây. Bây giờ anh chị đi chuẩn bị cho tôi một số đồ, để tối nay tôi sẽ xài đến. Hà từ đêm qua đến giờ ngủ chỉ vẹn 2 tiếng đồng hồ. Cô còn chạy xe đi về về để mời thầy. Cơ thể của cô đã mệt rã rời, nhưng không thể nào đi ngủ trong lúc này. Cô cố gắng tiếp tục theo như lời căn dặn của thầy Phước đi ra chợ mua đồ. Đến trưa, thấy cả ba người Đức, Hà, cô Chính đều mệt mỏi, thầy Phước nói: cả ba người thức đêm qua tới giờ, tranh thủ đi ngủ đi. Bây giờ là ban ngày, không có chuyện gì xảy ra đâu. Đi ngủ đi, để tối nay còn có sức phụ giúp cho tôi nữa. Nghe vậy cả ba gật đầu đi ngủ. Cũng không hiểu sao họ lại tin tưởng thầy Phước tới như vậy. Còn lại một mình thầy, ông lây quay chuẩn bị một số thứ cần thiết cho đêm nay sẽ bắt Dòng Nhi. Một góc nhà đã được thầy dán bùa. Theo như lời kể của Hà, thầy Phước đánh giá con ma này đã mạnh lên thành quỷ gì, nên chuẩn bị cẩn thận một chút cho chắc chắn, giải quyết một lần dứt điểm. Tối đó, 12 giờ đêm, đúng ngày trăng tròn, không biết có phải do trùng hợp hay là không. Đêm nay trăng sáng một cách bất thường. Thầy Phước đã chuẩn bị xong bàn lễ đặt trước sân căn biệt thự. Tối nay con chó nhà hàng xóm không sủa nữa. Cũng may hôm qua nhờ tiếng sủa của nó đánh thức, nên hai vợ chồng mới tỉnh giấc và phát hiện ra Bảo. Sau đó thầy Phước đốt nhang, bắt đầu lẩm bẩm, bắt ấn, dùng nhang vẽ vào không trung những hình thù gì đó không ai rõ. Lúc sau ông cầm nhang và lư hương, dùng hai tay bắt ấn, tiếp đó lấy một ly rượu ngậm rồi phun vào không trung. Những động tác khó hiểu và mấy câu thần chú không rõ nghĩa cứ như vậy lặp đi lặp lại đến khi thầy Phước ngừng. Gió bắt đầu kéo đến như vũ bão, cơn lốc xoáy muốn cuốn bay mọi thứ. Duy chỉ có bàn lễ vẫn nguyên vẹn không bị xê dịch. Những vật dụng trên bàn nằm nguyên vẹn. Vậy đó mà sau khi cơn gió kia ngực đi, lúc này xuất hiện một con búp bê đang nằm ở giữa sân. Cả ba người Hà, Đức và cô Chính tái mặt. Đó chính là con búp bê mà Hà đã quăng đi. Tại sao bây giờ nó lại xuất hiện ở đây chứ? Hà nhìn sang Bảo đang nằm ở gần đó, có một vòng tròn nến bao bọc xung quanh. Thầy Phước nói đây là trận pháp bảo vệ cho Bảo. Bên này con búp bê vậy mà đứng bật dậy. Đôi mắt của nó bắt đầu hoạt động, nhấp nháy như là con người, miệng đầy tức giận nói: Mẹ mời thầy pháp tới bắt con sao? Mẹ ác lắm. Được, mẹ ác với con thì con sẽ bắt đứa con mẹ yêu thương nhất đi, để cho mẹ hàng ngày sống trong đau khổ. Hà hốt hoảng: Đừng, mẹ biết sai rồi, lỗi là do mẹ. Con muốn mẹ làm gì cũng được, nhưng mà con tha cho em con đi, bảo nó không có tội con ơi. Dòng Nhi trong con búp bê cười lên đầy tức giận. Vậy còn con? Con có tội gì là mẹ đối xử với con như vậy? Hà rơi nước mắt ân hận: Con không có tội, tất cả là do mẹ. Khi xưa mẹ không nên vì sự ích kỷ của bản thân mà cướp đoạt sinh mệnh của con. Mẹ xin lỗi, xin con tha thứ cho mẹ. Chỉ một câu xin lỗi là gạt bỏ được mọi chuyện hả? Xin lỗi thì con có sống lại được không? Thầy Phước lúc này mới lên tiếng, giọng đầy nghiêm nghị: Mẹ con có lỗi, nhưng con hại người khác là không được. Nếu con còn không chịu hiểu lý lẽ, đừng trách ta dùng biện pháp mạnh. Nhanh, trả hồn lại cho em con. Nó vô tội, con không cam tâm chết khi bị người khác cướp đoạt mạng sống. Vậy tại sao lại muốn đi cướp đoạt mạng sống của người khác? Em con nó không có thù oán gì con. Lúc đầu Trông Nhi vẫn còn cứng đầu muốn đấu với thầy. Thầy Phước bực quá vì nói lý với nó không được, thầy định ra tay dùng phép với nó. Nhưng mà Dông Nhi biết ông thầy mình gặp là người cao tay ấn. Nhìn những đồ vật đặt trên bàn lễ đã biết ông thầy này rất lợi hại. Nó khôn lắm, biết không đấu lại cũng biết chắc rằng không chạy đi được, nên nó ngoan ngoãn trả lại hồn cho Bảo. Thầy Phước làm phép đưa hồn Bảo quay về chập xác. Cuối cùng một lúc sau cậu bé đã tỉnh lại. Vậy mà bây giờ thằng bé đã có thể nói chuyện, nhìn sang Hà và Đức gọi cha mẹ. Hà và Đức mừng lắm, cuối cùng Bảo cũng thoát nạn, đã vậy còn chịu nói chuyện với họ. Dòng Nhi đã thoát ra khỏi con búp bê, bây giờ đang lơ lửng ở trên không trung. Ngoài thầy Phước ra, những người còn lại mắt thường không thể nào nhìn thấy được. Thầy Phước dùng lửa đốt con búp bê kia đi, sau đó chuyển lời cho Hà. Con bé nói sẽ tha thứ cho cô, nó kêu cô hãy sống cho thật tốt. Xem như giữa nó và cô không còn duyên nợ gì nữa. Hà rơi nước mắt nói với hư không: Mẹ xin lỗi con. Thôi được rồi, cô đặt tên cho con bé đi, rồi sau này nó sẽ theo tôi. Đợi khi nào nó muốn đi đầu thai, tôi sẽ để cho nó đi. Hà đáp: Con nhờ thầy, nhờ thầy giúp cho con bé được siêu thoát nha thầy. Mọi chuyện kết thúc ở đó. Hôm sau thầy Phước ra về, Hà sau đó kể lại mọi chuyện về việc cô phá thai và từng yêu nhầm người. Thương Hà, thương con, Đức không để ý đến quá khứ chuyện đã xảy ra. Bảo từ hôm tỉnh lại, nó quạt bát và nói chuyện nhiều hơn trước. Dần dần cậu bé đã hòa nhập và vui vẻ hơn. Về phần Dông Nhi, nó nghe theo lời của thầy Phước. Một thời gian sau, nó đi về âm phủ đầu thai. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã dành chút thời gian lắng nghe truyện của ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, sau truyện ngày hôm nay, những cái đứa mà nó xấu như tôi đã được lên cấp. Quý vị thấy không? Mấy thằng đẹp toàn là đểu không à. Quất ngựa tri phong. Đúng không? Tôi xấu nè. Tôi đâu có làm mấy chuyện đó đâu. Cho nên là sau chuyện này mấy thằng xấu như tôi nó lên cái level rồi. Mấy chị em mà có yêu đó nghe, ráng mới kiếm mấy thằng xấu xấu như tôi mà yêu đây nè. Nghe, tôi là tôi nhiệt tình lắm. Có nhiều tôi hốt hết à. Thôi, nói thì nói cho vui vậy thôi chứ. Đẹp xấu gì, ai họ cũng có cái hay cái dở hết. Không phải người đẹp mà người ta xấu đâu mọi người. Quan trọng là mấy chị tinh tế chút xíu, biết lựa chút xíu và biết lắng nghe mình chút xíu là không có những chuyện như vậy xảy ra đâu. Thiệt đó. Nếu mà có thì nói tôi chứa chấp cho. Nghe. Thôi, hết chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại.